Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 015, phạm tội đếm ngược. 7 giờ 40 phút 21 giây Vương Trạch vừa mới lấy xuống có chút cồng kềnh cảm giác mũ giáp. Phòng cửa liền bị người trực tiếp phá tan. Người người nhốn nháo, Hà Cừu mang người vọt lên, đem Vương Trạch vây chặt đến không lọt một giọt nước. Như thế nào dạng, lão Vương? Ngươi thân thể như thế nào dạng? Vương Trạch buông tay nhún vai. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Lại không rơi khối thịt. Có hay không có cái khác càng nhanh gọn phương thức đăng nhập Lê Minh Nhai tài khoản? Điều này cái thời điểm. Ngươi còn quản kia cái phá tài khoản làm gì? Hà Cừu vội la lên. Ngươi không là nói ngươi vừa rồi xem đến hung thủ. Hung thủ có hay không có đối ngươi làm cái gì? Chung quanh sở hữu người đều đề khẩu khí. Vương Trạch lắc đầu, hơi suy tư, giải thích nói. Đối phương chỉ là xuất hiện mấy giây. Lưu lại cho ta một chút đồ vật. Ta là tại cái nhân giới mặt xem đến hung thủ. Mạng lưới số liệu đâu? Có dị thường sao? Kia cái, Vương tiên sinh, chúng ta vẫn là không có phát hiện phục vụ khí bị xâm nhập dấu vết. Cửa ra vào truyền đến đáp lại. Là cái nam tính tiếng nói. Có thể nghe ra mấy phân khẩn trương cảm giác. Mấy tên lão nhân viên cảnh sát thức thời tránh ra thông lộ. Lộ ra kia cái thân mặc đồ trắng áo khoác mập da trung niên nam nhân. Hắn tóc ngắn có chút tiều tụy. Thần sắc đầy là mệt mỏi. Trọng trọng quầng thâm mắt cho thấy hắn gần nhất nghiêm trọng thiếu ngủ. Này người sững sờ mấy giây mới phản ứng lại đây. Nhanh lên về phía trước. Nhanh thanh nói. Bởi vì Vương tiên sinh kịp thời nhắc nhở chúng ta kiểm tra đến cảnh sát cục võng quan xuất hiện lưu lượng chiều. Này là rất mấu chốt chứng cứ, có thể chứng minh đối phương cũng không là giả tưởng thế giới bên trong U Linh. Cũng là có dấu vết mà lần theo. Chỉ là, đối phương tẩy số liệu dấu vết tốc độ, vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, hắn càng nói càng không có sức. Vương Trạch bình tĩnh gật đầu. Ngài họ gì? Vương tiên sinh ngài hảo. Này người thấu về phía trước. Một đôi mập mạp dầu mỡ bàn tay lớn dùng sức nắm chặt Vương Trạch vươn đi ra tay phải. Ta là vệ hưng hộp đen nghiên cứu viện kỹ thuật viên. Không dám họ Triệu. Triệu Đạt Phúc. Có bất luận cái gì kỹ thuật thượng vấn đề đều có thể trực tiếp hỏi ta. Ít nhiều ngài phát hiện theo dõi bên trên lỗ thủng. Không phải chúng ta hiện tại khẳng định còn là con ruồi không đầu. Lời nói nhất đốn, Triệu Đạt Phúc kia mập trắng khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phân cười khổ. Đương nhiên, hiện tại chúng ta là ở vào hạ phong một phương. Có thể có chút vấn đề kỹ thuật, ta tạm thời cũng giải đáp không được. Này câu nói cũng làm cho Vương Trạch sinh ra mấy phân hảo. Cảm, so với vệ hưng tập đoàn một số ngạo mạn tầng quản lý. Này vị kỹ thuật viên hẳn là một cái chân chính làm thực sự tình kỹ thuật công tác người. Vương Trạch hỏi, còn có cái khác càng thuận tiện phương thức đăng nhập Lê Minh Nhai sao? Ta muốn mở ra tài liệu cá nhân trang. Triệu Đạt Phúc lập tức trả lời. Nếu như không phải vì thông qua Lê Minh Nhai tiến vào thế giới trò chơi. Cái kia có thể lựa chọn phương thức rất nhiều. Ta không khai phát rất nhiều UI. Sở hữu loại hình vào lưới đầu cuối đều có thể đăng nhập. Lê Minh Nhai mặt hướng dùng hộ chủ yếu. Tác dụng, một cái là tiến vào thế giới trò chơi đại môn. Khác một cái chính là vì dùng hộ tập hợp các loại tin tức. Vương Trạch lập tức lấy ra chính mình. Điện thoại khối lập phương hình đầu cuối. Đánh mở hình chiếu. Lục soát Lê Minh Nhai. Rất nhanh liền tìm được hết nợ hào đăng nhập giao diện. Nhanh chóng đưa vào tài khoản mật mã. Thông qua sinh vật phân biệt sau, Vương Trạch đánh mở chính mình cá nhân bảng, màu đỏ sậm đếm ngược nhảy ra tới, liền tại cá nhân bảng chính giữa. 7 giờ 36, 58 7 giờ 36, 57 7 giờ 36, 56. Phòng bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Hà Cừu chừng kia không ngừng nhảy lên đếm ngược, không ít tuổi trẻ nhân viên cảnh sát lông tơ thẳng dựng. Vương Trạch giới thiệu sơ lược nói, hung thủ lưu lại, Triệu Đạt Phúc một mặt nghiêm túc xích lại gần quan sát, không có chút nào dấu hiệu quay đầu chạy đi, ra gian phòng liền lấy ra vào lưới đầu cuối một trận thì thầm. Qua mấy giây, cả lầu nói đều là hắn gào thét. Khóa chặt thông tin cá nhân phục vụ khí. Xem số liệu tuyệt đối có dị thường địa phương. Đem ta máy tính lấy tới. Nhanh, ta đi cửa thang máy tiếp. Này cái cẩu Nhật hung thủ liền là tại khiêu khích. Vương Trạch há hốc mồm. Biểu tình có điểm mờ mịt. Ác, mỹ diệu thô bỉ ngữ điệu. 10 phút sau, cảnh sát cao ốc thấp tầng. Treo vài lần cự hình màn hình điều hành trung tâm. Một đám thân mặc áo choàng trắng nam nữ. Chính vây quanh tại Vương Trạch điện thoại hình chiếu màn hình gần đây. Bọn họ bên ngoài là tao loạn tuyến đường. Cùng với tụ tập các loại dụng cụ. Góc hẻo lánh, Vương Trạch đoan một chén trà nóng. Cái chán, cánh tay dán hai phiến máy cảm ứng. Chính tiếp nhận mấy tên nhân viên y tế kiểm tra. Vùng này vượt qua 200 mét vuông điều hành trung tâm người đến người đi. Không chỉ là Lê Minh Nhai giết người án tương quan phá án nhân viên. Mặt khác mấy cái hành động tiểu tổ hệ thống chỉ huy cũng ở nơi đây tập thể làm việc. Vương Trạch đến hành tinh mẹ bắt đầu đều là Hà Cừu tại tiếp đãi. Đây cũng là hắn lần thứ nhất trực diện cảnh sát phá án lực lượng. Xem các nơi những cái đó hoặc thành thục trầm ổn, hoặc ánh nắng tinh thần phấn chấn thân ảnh, đều tại đều đâu vào đấy xử lý đỉnh đầu sự vụ. Vương Trạch không hiểu nhiều hơn mấy phần nhiệt tình. Này mấy cái nhân viên y tế ý đồ cùng Vương Trạch giải thích cái gì? Bọn họ nói lời nói. Từng chữ Vương Trạch đều biết. Nhưng tổ hợp đến cùng nhau. Liên thành, một loại nào đó thiên thư. Còn hảo, có vị lão đại phu nhìn ra Vương Trạch mờ mịt. Đơn giản tổng kết một câu. Vương tiên sinh không cần phải lo lắng. Thân thể cùng tinh thần trạng thái không có bất luận cái gì vấn đề. Chỉ là cần thiết phải chú ý nghỉ ngơi. Không muốn để chính mình quá mức mệt nhọc. Cảm ơn. Vương Trạch lễ phép đáp lời. Liền đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa chính mình điện thoại. Đếm ngược vẫn còn tiếp tục. Cung Thiên Chính phó cục trưởng mang mấy tên lão cảnh sát cũng xuất hiện tại góc. Nhỏ giọng thương lượng cái gì? Vương tiên sinh. Triệu Đạt Phúc theo bên cạnh bước nhanh đi tới. Cái trán đầy là đổ mồ hôi. Chúng ta hiện tại đã xác nhận. Đây chỉ là một đơn giản tính theo thời gian. Đã khóa chặt đối phương viết vào dấu hiệu bên trong ký tự xuyên. Thật không tưởng tượng nổi hắn. Là làm sao làm được. Chúng ta phòng vệ hệ thống liền cùng không khí đồng dạng. Bất quá, ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng hung thủ có thể thông qua này cái đếm ngược nguy hại ngài. Thân thể, đại gia nhất trí cho rằng, chỉ cần ngài kế tiếp không tiếp xúc mạng lưới. Liền sẽ không cấp hắn thừa dịp cơ hội. Hung thủ mục tiêu không là ta. Vương Trạch tử tế nhớ lại. Hắn cùng U Linh đối mặt 2 giây. Giải thích nói. Dựa theo ta hiện tại lý giải. Hẳn là này cái hung thủ tại nói cho ta. Đếm ngược kết thúc lúc hắn liền sẽ lại lần nữa động thủ. Hắn cho ra thời hạn. Nếu như tại này cái thời hạn bên trong. Ta còn không thể phá được ôn toàn bản án. Kia liền không cách nào ngăn cản hắn tiếp tục ra tay. Là thế này phải không? Triệu Đạt Phúc nhíu mày hé miệng. Kia, vậy chúng ta hiện tại nên làm những gì? Điều tra, lấy chứng, suy luận, khóa chặt hung phạm. Vương Trạch ngón tay vuốt vuốt mi tâm. Không hiểu cảm giác hô hấp có chút không thoải mái. Tiếng nói cũng trầm thấp rất nhiều. Triệu chủ nhiệm, ta nghĩ đến một cái đáp án xác thực. Hung thủ này 2 lần hiện thân. Quý công ty bộ môn kỹ thuật thật không có cách nào ngăn cản sao? Cần thời gian. Triệu Đạt Phúc sắc mặt hết sức khó xử. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi. Chấm ngoặc kép. Vương Trạch trực tiếp ép hỏi. Quý công ty phục vụ khí số liệu xác định không có bị bóp méo sao? Triệu Đạt Phúc vừa định gật đầu. Nhưng động tác xuất hiện một chút chậm chạp. Trầm ngâm vài tiếng không có trả lời. Có chút không dám nhìn thẳng Vương Trạch 2 mắt. Nói cách khác, các ngươi không cách nào bảo đảm. Vương Trạch đáy mắt toát ra mấy phân thần sắc thất vọng. Tâm tình cũng bởi vậy trở nên có chút bực bội. Hắn không quá có thể hiểu được. Nếu như làm không được, kia cứ việc nói thẳng làm không được. Vì cái gì muốn như vậy nhăn nhăn nhó nhó lãng phí đại gia thời gian. Nhanh chóng đi mời một ít kỹ thuật đại ngưu lại đây không được sao? Triệu Đạt Phúc mấy lần muốn nói điểm cái gì? nhưng mặt bên trên tổng là nổi lên bất lực cảm giác. Chỉ có hắn này lại hiểu kỹ thuật nghiệp nội nhân sĩ, mới có thể thiết thực cảm nhận được kia cái u linh đáng sợ. Thậm chí, Triệu Đạt Phúc đều có một loại ảo giác bọn họ bị Triệu Hằng Duy đả kích. Đối phương kỹ thuật thủ đoạn dẫn trước bọn họ một cái thậm chí mấy cái thời đại. Xó xỉnh bên trong không khí trở nên có chút nặng nề. Hà Cừu tại cùng mấy tên lão cảnh sát tranh luận cái gì? Bột tử thô đỏ, biểu tình ngưng trọng, vây tại điện thoại hình chiếu đếm ngược chung quanh nghiên cứu nhân viên. Phân tổ thảo luận hung thủ hiện thân lúc nhưng có thể dùng đến thủ đoạn. Có mấy tên nhân viên cảnh sát đem này tòa thành thị bản đồ hình chiếu tại góc. Nghĩ muốn nghiên cứu hung thủ kế tiếp hành động quỹ tích. Nhưng căn bản tìm không thấy nửa điểm đầu mối. Vương Trạch đỡ cái chán ngồi tại ghế bên trong. Tâm tình phiền não tại thong thả bình phục. Hắn tại ép buộc chính mình khôi phục tỉnh táo. Đếm ngược không ngừng nuốt mất dây bộ chữ số. Cũng từng bước hướng phân bộ từng bước xâm chiếm. Chung quanh thanh âm chợt gần chợt xa. Tủ kính bên ngoài bóng đen. Đổ tại cảng thiết bị bên trên người chết. Còn có kia cái cơ hồ không do dự liền đem họng súng nhắm ngay chính mình cướp máy bay người. Tại Vương Trạch trước mắt không ngừng hiện ra. Hai mắt nhắm lại. Vương Trạch phảng phất nghe được cơ giới biểu bàn kia quy luật tí tách thanh. Kia tí tách âm thanh bên trong xen lẫn cái khác tiết tấu. Đát, đát, đát, đát, giày cao gót gót giày cùng phòng hoạt gạch men sứ không ngừng đụng vào. Phát ra ổn định lại nhẹ nhàng tiếng bước chân. Vương Trạch hai mắt hơi mở liếc nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Xem đến phòng điều hành bị kéo ra số 2 cửa. Lúc này, ánh nắng đầu tiên là phô tại hành lang gạch bên trên. Lại bị gạch phản xạ đến Vương Trạch mắt bên trong. Phủ lên da vàng ấm sắc điều. Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, mấy cây ngón tay dài nhọn nắm chặt phòng cạnh cửa duyên. Đem phòng cửa hướng bên trong đẩy ra, vải kaki sắc áo khoác góc viền lướt qua, áo khoác chủ nhân cất bước xâm nhập Vương Trạch ánh mắt. Mảnh mai thon dài thân hình, xõa tung màu nâu sẫm tóc dài, áo khoác bên trong là áo sơ mi trắng phối hợp màu nâu chức nghiệp bộ váy. Kia đôi mảnh mai bắp chân tại vớ màu da phụ trợ hạ càng lộ vẻ thẳng tắp tròn trịa. Tinh tế dưới mắt cá chân gót nhỏ dày cao gót phẳng phất vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đại sảnh bên trong tiểu nửa ánh mắt tụ vào ma tới. Nàng lại không có bất luận cái gì khẩn trương. Động tác tự nhiên lấy xuống tự mang phản quang hiệu quả hiện thực tăng cường kính dâm. Lộ ra một trương tinh xảo. Ẩn chứa phía đông Mỹ nhân ý vị khuôn mặt. Nàng khóe miệng buộc vòng quanh một chút mỉm cười. Kia đôi mắt phượng phảng phất biết nói chuyện bình thường. Nhanh chóng đảo qua đại sảnh bên trong tình hình. Mạo muội quấy dày các vị. Ta gọi Vina, là Vệ Hưng tập đoàn công tác nhân viên. Đã được đến hội đồng quản trị bổ nhiệm. Phụ trách vì cảnh sát cung cấp toàn diện duy trì. Ta cùng ta đoàn đội kế tiếp sẽ đem hết khả năng. Trợ giúp cảnh sát phá án Lê Minh Nhai giết người án. Xin hỏi, Vương Trạch tiên sinh hiện tại ở đâu? Liền tại bên trái góc Vương Trạch nhẹ nhàng đứng thẳng hạ chóp mũi. Nhấc tay ra hiệu, này, là Hoa Nhài Hương, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.